Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 765, đừng khóc. Ngươi muốn cho lão bà của ta biến dạng sao? Bà hợp nhất, ngươi cam đoan. Ngươi luôn luôn nói ngươi cam đoan. Mỗi lần đều bị người lo lắng sợ hãi. Lê Bắc Niệm thanh âm ủy khuất nghẹn ngào. Ngươi cam đoan đã vô dụng. Mục Tây Thần không thể làm gì bộ dáng. Cúi đầu đến sờ mặt nàng. Nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt. Đừng khóc. Ngươi muốn cho lão bà của ta biến dạng sao? Lê Bắc Niệm bị một câu nói như vậy chọc cho khóc cũng khóc không nổi nữa. Buồn cười cũng cười không nổi. Lại là tức giận lại là buồn bực thò tay đi chùy bả vai hắn. Nói. Lão bà ngươi xấu xí cũng là ngươi hại. Tốt rồi, ta sai rồi. Mục Tây Thần nắm chặt nàng nắm đấm. Tiếng nói mỉm cười, bất đắc dĩ giọng điệu. Ánh mắt thật sâu sáng rực, tối đen lại sáng tỏ. Mục Tây Thần trái tim giống như là bị đốt một dạng. Kìm lòng không được cúi đầu ngậm chặt nàng môi đỏ. Lê Bắc Niệm mân mê miệng đến liền muốn đem hắn đẩy ra. Mục Tây Thần không thả. Ngược lại rối trên tiến đến, ôm nàng vòng eo dần dần xâm nhập tác hôn. A, Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên ửng hồng, lầu bầu nói, ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi, Mục Tây Thần cánh môi tại nàng khóe môi rơi xuống, chậm chậm di động xuống dưới, thuận theo nàng cổ quắp bắt đầu nàng non mịn ra thịt. Thanh âm trầm thấp lại mập mờ, ăn chay ăn mệt mỏi. Bàn tay vén lên áo ngủ nàng vạt áo. Cường tráng hữu lực thân thể đưa nàng khép tại dưới thân. Mục Tây Thần hô hấp nóng rực. Răng môi tại nàng trên da đóng mở. Rất lâu không có làm. Nhớ ngươi. Lê Bắc Niệm theo hắn cái tư thế này. Hai tay xuyên qua hắn dưới nách ôm lấy bả vai hắn. Hô hấp bị hắn trêu chọc đến hơi gấp rút. Hơi nheo mắt lại. Động tình thấp giọng đáp lại. Ta cũng là... Mục Tây Thần lại một lần nữa chiếm lấy nàng môi. Lần này, động tác tăng thêm khẩn cấp. Trực tiếp vén lên nàng áo. Thỏa thích đưa nàng vuốt ve. Xa cách gần một tháng. Mục Tây Thần phá lệ nhiệt tình. Lê Bắc Niệm khó được toàn bộ nhận xuống dưới. Động tình tại hắn dưới thân tràn chọc rên rỉ. Cuối cùng bị hắn ôm đi phòng tắm thời điểm mới mơ màng chìm đã ngủ say. Sợ hắn sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Lê Bắc Niệm hôm nay ngủ được cũng không tốt, thỉnh thoảng mở to mắt đi xem hắn, đưa tay ôm hắn eo, mới có thể an tâm nằm ngủ. Có thể mặc dù như thế, Lê Bắc Niệm y nguyên giống như là bị nguyền rủa một dạng. Làm ác mộng, trong mộng, nàng phảng phất về tới cái kia một chàng bị Mục Đông Lâm an trí trong biệt thự. Người hầu trước người đối với nàng cung kính. Sau lưng đối với nàng kỳ thật cũng không có cái gì nhiệt tình tôn trọng. Ngày đó, Mục Đông Lâm mang theo nàng đi Kiền Châu nhà ra ra bên trong. Ở trong mắt Lê Lão, Mục Đông Lâm cho tới bây giờ cũng là một cái con rể tốt. Nam nhân tốt, tăng thêm Lê Bắc Niệm không nguyện ý để người ta biết nàng bị vắng vẻ sự thật. Cho nên ra ra cũng không biết nàng kỳ thật trải qua cũng không tốt. Tại nhà ra ra bên trong ngồi nửa ngày thời gian. Nghênh đón một vị lạ lẫm quý khách, là một gã anh tịch con lai, ước chừng 3-40 tuổi. Nàng nghe được bọn họ gọi hắn Nico. Lê Bắc Niệm cũng không nhận ra nam nhân này, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được ra ra đối với hắn không thích. Mà cái này Ni Khoa tại nhìn thấy nàng thời điểm, ánh mắt nhịn không được dừng lại lâu thêm một đoạn thời gian. Thẳng vào, không mang theo nửa điểm che giấu. Lê Lão tựa hồ cũng không muốn bản thân cùng hắn tiếp xúc. Ni Khoa đến không lâu sau, liền để Mục Đông Lâm mang theo bản thân trở về. Nhưng mà lại tại không lâu sau đó, Lê Bắc Niệm liền bị người để mắt tới. Bị bức bách lấy giao ra cái kia một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhìn người trước mắt tới gần, Lê Bắc Niệm kinh hãi lấy lui lại. Bỗng nhiên dưới chân một cái đạp hụt, cả người bỗng nhiên một cái giật mình. Lê Bắc Niệm mở mắt ra, một chút, đã nhìn thấy Mục Tây Thần lồng ngực, mà bản thân cuộn tại trong ngực hắn, trên người bọc lấy ấm áp thâm hậu chăn mền, toàn thân nóng hổi, phía sau, dĩ nhiên thấm ra một lớp mồ hôi. Trên người nhẹ một chút, chăn mền tùy theo bị để lộ. Lê Bắc Niệm mới cảm giác toàn thân thông khí, quanh thân đều thư thản. Mục Tây Thần đưa tay đi vén tóc nàng, tiếng nói thấp mà trầm. Thấy ác mộng, Lê Bắc Niệm gật đầu, dương mắt liền đúng bên trên Mục Tây Thần hiển nhiên còn buồn ngủ bộ dáng. Lê Bắc Niệm đưa tay đi vuốt ve hắn mặt mày, nói khẽ, ta mộng thấy phụ thân ta. Một câu, để cho Mục Tây Thần một lần thanh tỉnh không ít. Ánh mắt Tiêu Cự ngưng tụ lại, lặp lại hai chữ kia, phụ thân. Ân, Lê Bắc Niệm nhàn nhạt ứng thanh. Nico Rothschild, Mục Tây Thần ánh mắt càng thâm thúy, bàn tay hữu ý vô ý thuận qua nàng tóc dài. Ánh mắt tuy là đang nhìn Lê Bắc Niệm, nhưng rất hiển nhiên, hắn lực chú ý cũng không ở trên người nàng. Ta mộng thấy hắn chết. Chết về sau, Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm tìm tới ta, muốn cho ta giao ra viên kia hồng ngọc. Bọn họ muốn rót chai quyền kế thừa. Chết như thế nào? Mục Tây Thần hỏi. Lê Bắc Niệm chậm rãi lắc đầu. Không biết, nhưng là, tuyệt đối không phải là bình thường nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi là Lâm Nhai động thủ. Lâm Nhai sẽ không tự mình động thủ. P, y ngắn, T, bọn họ động thủ. Lê Bắc Niệm chắc chắn. Hôm qua bọn họ tới nhà, muốn cho ta mở cửa, dùng ngươi tới làm mồi nhử, còn lưu lại cho ta Kiền Châu nhà ra ra bên trong ảnh chụp. Lê Bắc Niệm hai tay chống tại Mục Tây Thần trên lồng ngực, dương mắt nhìn hắn, ta đã để cho ta bằng hữu hỗ trợ, Trung Thái Bá, còn nhớ rõ sao, ta để cho hắn giúp ta nhìn chằm chằm Kiền Châu bên kia. Một khi có tin tức liền lập tức cho ta biết, hiện tại ta lo lắng là một chuyện khác. Ta cuối cùng cảm thấy Rothschild bên trong gia tộc sự tình truyền tới nhất định là có nguyên nhân. Nếu như không phải có người tại nội ứng ngoại hợp, Lâm Nhai cho dù có thiên đại dã tâm, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Rothschild xa như vậy tại góc biển chân trời thế lực phía trên. Người nói, có khả năng hay không là Ni Khoa hiện tại tại người bên cạnh đang làm trò quỷ. Người hoài nghi là ai? Ta hôm qua phát hiện bên cạnh hắn bếp nhỏ sư. Đi siêu thị mua con ba ba còn có rau cần. Ta tận lực lưu ý một lần, còn để cho Ni Khoa hỏi thăm hắn. Nhưng là người kia nói là ở quốc gia chúng ta nhìn thấy món ăn này rất mỹ vị, mới có thể nghĩ đến chính mình làm. Hoàn toàn không biết dạng này nấu là có độc. Lê Bắc Niệm đem sự tình không rõ chi tiết nói đến. Ta hoài nghi là người trẻ tuổi kia đang làm trò quỷ. Mục Tây Thần ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng, chậm rãi nói, hiện tại người kia đâu? Nghe nói bị sa thải, đã bị đưa về nước Anh. Lê Bắc Niệm trả lời về sau, liền giật mình, người cảm thấy không phải hắn. Có dã tâm người nhất định cũng có lòng dạ. Người này muốn mưu đoạt lớn như vậy một cái gia tộc dây chuyền sản nghiệp, sẽ không bản thân đưa đi lên cửa để cho người ta hoài nghi. Cho nên, phía sau nhất định là một người khác hoàn toàn. Người này có thể làm cho bếp nhỏ sư sâu như vậy tin không nghi ngờ. Nên đối với người trẻ tuổi này có hiểu biết. Trừ cái đó ra, vì cam đoan vạn vô nhất thất để cho Ni Khoa ăn loại kịch độc này đồ vật, lại hoặc là để cho Ni Khoa lấy phương thức khác tử vong, nên sẽ còn phái người, hoặc là tự mình ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm. Mục Tây Thần êm tai nói, đem chính mình có thể nghĩ đến khả năng từng cái nói ra. Người này, hẳn là để cho Ni Khoa 10 điểm tín nhiệm người. Lê Bắc Niệm liền giật mình, vô ý thức nghĩ tới cái kia một tấm luôn luôn thân sĩ mỉm cười. Nhìn xem nàng khẽ gật đầu lão nhân mặt, lại là hắn sao? Lê Bắc Niệm vô ý thức liền hủy bỏ khả năng này. Nói, không thể nào là Will đi. Will thế nhưng là trưởng bối. Từ bé nhìn xem Ni Khoa lớn lên, nên, không có khả năng mới đúng. Không có gì tuyệt đối. Mục Tây Thần trong mắt nhìn nàng. Cơ đốc giáo tin tưởng người khác tính bản xấu. Will là cơ đốc giáo đồ. A, Lê Bắc Niệm tâm một lần liền bị nắm chặt. Không thể nào. Will cùng Ni Khoa thế nhưng là mỗi ngày đều sớm chiều ở chung. Will là Ni Khoa quản gia. Bọn họ ở chung đều 3-40 năm. Liền xem như xúc sinh đều sẽ bồi dưỡng được tình cảm đến. huống chi bọn họ là người đâu. Đây chỉ là một khả năng. Mục Tây Thần vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng trấn an, đừng sợ. Lê Bắc Niệm cắn cắn môi, trong đầu lại có ra một cái đáng sợ khả năng. Nhìn xem Mục Tây Thần một hồi lâu, Lê Bắc Niệm cuối cùng quyết định hỏi ra, nói, ngươi bây giờ tin tưởng nhất người là A Dã sao? Mục Tây Thần bàn tay sát qua nàng eo ổ, nói khẽ, còn có ngươi, vậy, ngươi cảm thấy A Dã sẽ phản bội ngươi sao? Lê Bắc Niệm tâm thình thịch trực nhảy, hai tay chống đỡ tại hắn lồng ngực, một loại nghiền ngẫm cực sợ ý lạnh, một lần từ đuôi xương cụt lên cao. Tiếp theo một cái chớp mắt đã tê cả da đầu, toàn thân rét run, phát giác được Lê Bắc Niệm cứng ngắc, Mục Tây Thần nhẹ nhàng trấn an nàng, chắc chắn trả lời, sẽ không, yên tâm đi, vì sao, ta theo A Dã, cùng Ni Khoa cùng Will khác biệt, Mục Tây Thần kiên nhẫn giải thích, ta theo A Dã từ bé cùng nhau lớn lên, chúng ta là anh em, hai nhỏ vô tư, giữa chúng ta đã sớm thắng được thân huynh đệ. Đương nhiên thắng được thân huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi cùng ngươi thân tình cảm huynh đệ. Nhiều hỏng bét a, Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm gặp mặt không đánh khung cũng không tệ rồi. Lẫn nhau nhìn nhau hai tướng ghét, chỗ nào có thể so với Cố Minh Dã? Không phải là nói nhảm sao? Mục Tây Thần nghe nói như thế, mỉm cười, nói, chính là không cùng Mục Đông Lâm so, cùng ta những cái kia biểu ca biểu muội. Cũng mạnh, Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn. Ngươi xác định sao? Ân, A Dã không có khả năng phản bội ta. Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy Cố Minh Dã không phải như thế người. Trong đầu lại trở về Ni Khoa cùng Will trên người. Cái kia Will cùng Ni Khoa lại là chỗ nào không giống nhau? Ta theo A Dã ở giữa là bình đẳng. Ni Khoa bọn họ không phải. Mục Tây Thần tiếng nói thanh đạm. Bình dị, bọn họ là chủ tớ. Cùng huynh đệ làm sao có thể so. Lê Bắc Niệm hiểu, có thể toàn thân càng ngày càng gấp, có chút nghĩ mà sợ nói. Nếu thật là Will mà nói, cái kia Ni Khoa có phải hay không rất nguy hiểm. Will muốn hãm hại hắn lời nói, hắn trốn đều không tránh khỏi. Ân, Lê Bắc Niệm nằm không được, một lần đứng dậy đến, thật là đáng sợ, ta muốn hay không đi nhắc nhở hắn một lần. Làm sao nhắc nhở? Mục Tây Thần bình tĩnh nằm, có chút hăng hái nhìn nàng, đi nói cho hắn biết, người quản gia rất có thể sẽ hại chết ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Lê Bắc Niệm động tác cứng đờ, cái kia chẳng lẽ, liền mặc kệ sao, không nhất định là Will. Mục Tây Thần đưa nàng kéo xuống, người nói đúng, mấy chục năm tình cảm, mặc cho ai cũng là khó mà ma diệt, huống chi, Will từ nhỏ đã là cô nhi. Làm sao ngươi biết? Mục Tây Thần vểnh lên môi. Ta tại đối diện trong biệt thự. Có nhãn tuyến. Lê Bắc Niệm run lên. Khó mà tin được quay đầu đi xem hắn. Nhãn tuyến. Ngươi. Ân. Mục Tây Thần một tay chống đỡ thân thể ngồi xuống. Đưa nàng ôm trầm nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ. Không riêng gì đối diện biệt thự. Tại Mục gia cũng có. Giới thiệu chuyện. HTTP. tiuyencv.com/an-99-99-nazay-nosh-moi-dat-gạch-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.